nhặt được lão đại mất trí nhớ Mộc Nhĩ Khai Hoa. Mộc Nhĩ Khai Hoa, góc truyện audio.com, editor, Jasekaka, Betae, Ngọc, khi về đến nhà đầu óc Phó Điềm Điềm vẫn đang quay cuồng, A Bạch xách hành lý vào hộ cô. Lúc Phó Điềm Điềm ra cửa sau thì phát hiện không thấy người giúp việc hay cả bảo mẫu đâu cả, ngay cả A Hoàng và A Hắc đều không thấy bóng dáng, trong nhà chỉ còn lại cô và A Bạch. Phó Điềm Điềm hỏi, mọi người đi đâu rồi? Hộ lý bị bác sĩ Lê đưa đi, còn bảo mẫu thì anh cho nghỉ 2 ngày. A Bạch ngoại trừ ký ức thì mọi bộ phận đều đã khôi phục, công nhận không cần có hộ lý chăm sóc hắn. Nhưng lúc trước không nghĩ tới A Bạch khôi phục nhanh đến như vậy, tìm người ký hợp đồng tận nửa năm. Hơn nữa bọn họ cùng hộ lý ở chung cũng rất vui vẻ, cho nên Phó Điềm Điềm chưa từng có ý định sa thải cô ấy. Hiện tại cô ấy bị bác sĩ Lê mang đi, vậy chắc chắn là do còn nhiều bệnh nhân cần chăm sóc nên Phó Điềm Điềm không có ý kiến gì. Vấn đề bây giờ là em sẽ không nấu cơm, bảo mẫu đi rồi, Tiểu Lâm cũng đi rồi. Thế chúng ta buổi tối ăn cái gì? A Bạch cười, xoa đầu cô. Anh nấu cơm, tuy rằng A Bạch từng làm bữa sáng cho cô, nhưng A Bạch bình thường ít khi lo chuyện bếp núc nên Phó Điềm Điềm không tin tưởng hắn cho lắm, nấu cơm với làm bữa sáng khác nhau đấy, anh có chắc là mình làm được không? Đương nhiên là có, A Bạch nói, xem ra cần phải thay đổi ấn tượng của em về anh rồi. Phó Điềm Điềm là một người không biết nấu ăn, cô đã từng rất cố gắng để làm cơm cho Phó Nham. Phó Nham ăn xong bị đau bụng cả đêm nhưng lại không nói cho cô biết. Phó Điềm Điềm vừa tức vừa cảm động lại đau lòng, từ đó về sau cô không dám xuống bếp nữa. Cho đến khi đi quay người thừa kế phần 2, nhờ sự trợ giúp của đầu bếp mới làm ra được một chút đồ ăn, nhưng trên cơ bản đều do đầu bếp nấu. Chúng ta buổi tối sẽ ăn gì? Phó Điềm Điềm bừng bừng hứng thú hỏi. Em muốn ăn cái gì? Phó Điềm Điềm suy nghĩ, cơm dứa đi. Đã lâu không ăn rồi. A Bạch gật đầu, ok, chúng ta buổi tối ăn thịt viên. Hả? Phó Điềm Điềm ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng trêu đùa cô của A Bạch, không phải cơm dứa thì em không ăn. Vậy em nấu cơm cho anh đi, em có thể học sau. A Bạch cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phó Điềm Điềm, lần sau sẽ nấu cơm dứa cho em. Phó Điềm Điềm bị A Bạch trêu đến đỏ cả mặt, cảm thấy bản thân bây giờ như hoán đổi vị trí cho nhau. Mấy tháng trước luôn là cô chiếu cố A Bạch, không biết từ khi nào lại trở thành A Bạch chăm sóc cô. Phó Điềm Điềm đứng lên. Em giúp anh một tay, quên không nói cho anh biết, em dọn bàn bếp rất sạch đấy. Nói vậy nhưng thực ra Phó Điềm Điềm không cần làm gì nhiều. A Bạch nấu cơm rất gọn gàng sạch sẽ, tiếng dao thớt vang lên đều đều. Cô đứng ở đâu cũng như làm phiền đến hắn. Cô đi qua đi lại một chút rồi ôm lấy A Bạch từ phía sau, cọ cọ mặt vào lưng hắn. A Bạch, anh thật tốt. A Bạch hơi ngừng lại, nói. Vậy em thích anh thêm chút nữa đi, mặt cười. Hai người cùng nhau làm bữa tối so với bảo mẫu làm cảm giác hoàn toàn không giống nhau. A Bạch trang trí đồ ăn, Phó Điềm Điềm bê đĩa đồ ăn ra bàn ăn. Người ở phòng bếp, người ở phòng ăn, cả hai đều rất bận bịu. Lúc xong rồi, còn không quên chụp ảnh đăng lên Weibo. Bữa tối, vui vẻ. Cả bàn đồ ăn so với ảnh chụp đều đẹp đẽ như nhau. Điềm Tranh mỗi ngày luôn ngồi canh ảnh tự sướng của Weibo Phó Điềm Điềm. Thậm chí còn có người làm lịch đăng ảnh, mỗi ngày cằn nhằn Phó Điềm Điềm lâu rồi chưa đăng gì. Vốn dĩ cho rằng hôm, góc chuyện audio.com, này cũng sẽ không có ảnh, cuối cùng lại thấy Weibo thông báo, Điềm Điềm đã chụp ảnh đăng lên. Fan càng vui mừng hơn vì ảnh chụp lần này không chỉ là chụp chơi như thường ngày mà là một ảnh chân dung rất xinh đẹp, thậm chí làm luôn thành poster treo đầu giường cũng được. Ảnh chụp Phó Điềm Điềm cười đến nheo đôi mắt lại, một tay cầm cây muỗng, một tay giơ di động, hạnh phúc cơ hồ có thể cảm nhận qua màn hình. Tuy rằng Phó Điềm Điềm chỉ chụp mặt nhưng bả vai và tay đều xuất hiện trong ảnh. Có fan tinh mắt phát hiện Phó Điềm Điềm đang mặc tạp dề, như vậy bữa tối này do chính cô ấy nấu. Phó Điềm Điềm trong khi quay người thừa kế phần 2 có thể hiện tay nghề của mình. Trong đó một lần là có đầu bếp chỉ đạo, nói như vậy thật ra đã tương đối uyển chuyển. Bởi vì lần đó các bước quan trọng đều do đầu bếp hướng dẫn, ví dụ như thêm gia vị, nấu lửa lớn hay lửa nhỏ, sắt rau. Phó Điềm Điềm chỉ việc nghe theo lời dạy của đầu bếp mà xào ít đồ ăn. Sau đó đến lúc quan trọng cũng do đầu bếp làm, cô miễn cưỡng nấu được vài món ăn. Rồi sau đó mọi người đều biết thịt xào ớt cay cô nấu không khác gì than, không ai dám thử một miếng. Trái lại mấy món ăn mà Phó Điềm Điềm chụp trước tiên không nói hương vị thế nào, nhưng nhìn qua trông rất ngon. Hơn nữa từ những bài viết trước của Phó Điềm Điềm thì cô đều ở đoàn phim, không thể nào nấu ăn được. Cho nên các fan có thể xác định 100% bàn đồ ăn này không thể do Phó Điềm Điềm tự mình làm. Vậy vấn đề là ai đã khiến Phó Điềm Điềm mặc tạp dề cùng nhau nấu ăn? bình luận đều là khen Điềm Điềm xinh đẹp, cuối cùng cũng chờ được đến ngày cô đăng ảnh. Từ tạp dề suy luận mà biết mọi người cũng bắt đầu chú ý đến một việc rất quan trọng. Ai là người nấu? Lầu 1, chúng ta là Điềm Chanh. Điềm Chanh nhắm mắt lại đoán ra đây là do Điềm Điềm tự làm, tuy rằng ta nhắm mắt lại đều thấy món ớt cay xào thịt của chị ấy. Ăn ngọt không ăn đắng. Ta không thấy thế, đây rõ ràng là mua về. Ngọt hệ manh muội, nhà Điềm Điềm không phải có bảo mẫu sao? Là bảo mẫu làm, bột nếp, a còng trợ lý Tiểu Lâm mau ra đây giải thích chút đi. Lông chim bay loạn, chỉ có mình tôi là cảm thấy Điềm Điềm cười rất ngọt ngào à. Tôi có một dự cảm không tốt, mèo béo trả lời lông chim bay loạn, thực ra mà nói tôi cũng thấy lạ, hôm nay Điềm Điềm đóng máy, đáng lẽ phải nghỉ ngơi cho tốt sao mà nấu ăn được. Lúc này có người đứng ra nói, này các người nghiêm túc một chút nhìn cái thìa kia tương đương tương đương tương đương. Phó Điềm Điềm trong ảnh giơ cái thìa lớn, mà cái thìa phản quang, bên trong rõ ràng là bóng dáng của một người đàn ông đang mặc tạp dề. Điềm Chanh, cơ hồ là bình luận này đăng lên không lâu, khu bình luận của Phó Điềm Điềm liền nổ tung. Hơn nữa trong nửa giờ hashtag thăng thìa gạch dưới của gạch dưới Phơ Điềm Điềm thăng đã leo lên hot search. Phó Điềm Điềm đối với việc này không biết gì cả, cô mới vừa đăng Weibo không lâu thì di động đã bị A Bạch cướp đi rồi. Lúc ăn cơm không được chơi điện thoại. Sau đó cầm bàn tay cô, đi rửa tay. Phó Điềm Điềm muốn phản đối, không phải do cô không muốn rửa tay mà là cảm thấy bản thân lớn như thế này rồi mà còn bị đối xử giống như trẻ con, đột nhiên không muốn an phận nữa. Đáng tiếc lời kháng nghị còn chưa nói, mới vừa ngửa đầu lên, một cái hôn ấm áp liền hạ xuống. A Bạch nhẹ nhàng hôn lên môi cô, kháng nghị không thành công. Phó Điềm Điềm, bữa tối này quả nhiên không thể yên. Gocchuyenaudio.com Ổn được, cô vừa mới ăn vài miếng thì chị Vương đã gọi liên tiếp nhiều cuộc điện thoại đến. Phó Điềm Điềm, em làm cái gì thế hả? Phó Điềm Điềm rất vô tội. Dạ, em có làm gì đâu, cô cố gắng nhớ lại, à, em đã đăng ảnh rồi nhé. Cho nên chị đang cố gắng khích lệ em ư, này là không biết xấu hổ. Vương tỷ, cút đi xem Weibo nhanh. Phó Điềm Điềm mở Weibo ra thăng thìa gạch dưới của gạch dưới Phơ Điềm Điềm thăng nổi lên với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Phó Điềm Điềm nghi hoặc ấn vào khu vực bình luận, sau đó thấy được hình ảnh phóng to của cái thìa, bóng dáng A Bạch đã bị lộ. Phó Điềm Điềm, có câu nói cư dân mạng đều là hôm, còn có câu nói ba người thợ dày còn hơn Gia Cát Lượng. Huống chi trên mạng có tận hàng vạn cư dân mạng, dù là chuyện gì cũng có thể phát hiện. A Bạch lúc em chụp ảnh không cẩn thận dính anh vào mất rồi. Chuyện chúng ta yêu đương có lẽ phải làm sáng tỏ rồi. Khóe miệng A Bạch hơi nhếch lên. Ừ anh không sao, mọi việc đều nghe em, vì hashtag cái thìa nên trên mạng sớm đã bùng nổ chia làm 5 phe. Một là Phó Điềm Điềm tạo CP với người khác, đây là bộ phận mãnh liệt nhất. Trong đó sức chiến đấu mạnh nhất, nhiều fan nhất có lẽ là người đại diện. Người đại diện đầu tiên hưng phấn phân tích xem đây có phải là Hứa Tinh Trạch không. Sau một hồi phân tích thì phát hiện về hành trình, thời gian không khớp nhau. Vì thế phụ trách nữ hài tạc bắt đầu mạnh mẽ cung cấp các thân phận bóng dáng nam nhân, giả dụ như bà con xa thân thích biểu ca, người quen. Tóm lại, người đại diện không thừa nhận Hứa Tinh Trạch là bạn trai Phó Điềm Điềm. Một phe khác thì thích làm bạn trai Phó Điềm Điềm, bộ phận này rất phản cảm với việc yêu đương của cô. Trong tiềm thức bọn họ luôn muốn đem Phó Điềm Điềm trở thành bạn gái họ, cho dù bọn họ biết Phó Điềm Điềm không có khả năng thuộc về bọn họ. Tuy nhiên trên mạng thì sức chiến đấu của con gái luôn mạnh hơn con trai, cho nên số ít này nhanh chóng mờ nhạt. Một loại là thích chân ái của Phó Điềm Điềm. Bọn họ bao gồm các mẹ, các chị em, bạn bè, fan. Hầu hết bọn họ đều tương đối lý trí, đối với việc công khai đều là ủng hộ hoặc có chút lo lắng. Phó Điềm Điềm hiện tại cũng không nhỏ, có thể yêu đương. Chỉ cần nhà trai đáng tin cậy, bọn họ đều tin tưởng tình yêu của cô, nhưng đồng thời cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Phó Điềm Điềm. Bởi vì phải chiến đấu mạnh mẽ với anti-fan, trong Phó Điềm Điềm fan club nhóm người có thể kiên trì đến cuối cùng đều là bộ phận tin vào chân ái. Cho nên bộ phận fan Phó Điềm Điềm này số lượng nhiều nhất. Bọn họ tuy rằng cũng kích động nhưng đối với tình yêu tương đối lý trí. Hơn nữa khi sự việc bắt đầu nổi lên, bọn họ khống chế khu bình luận rất lý trí, rất tốt. Ngoài ra cũng có cả quần chúng cắn hạt dưa bên đường ngồi lót dép hóng và cả người hùa theo anti-fan. Tuy nhiên sự nghiệp Phó Điềm Điềm hiện tại như mặt trời ban trưa, lượng fan rất nhiều cho nên bọn họ cũng không tạo nên được ảnh hưởng lớn nào. Các cư dân mạng còn chờ Phó Điềm Điềm đưa ra câu trả lời, đột nhiên có người đem hình bóng trong thìa liên tưởng tới ngốc bạch ngọt CP lần trước. Lúc ấy chuyện kia có không ít người đều thấy, ngốc bạch ngọt CP siêu thoại thật ra cũng chỉ xuất phát từ một tấm ảnh cũng cùng một loại bóng dáng. Hiện tại có người đem hai chuyện gắn vào với nhau, phát hiện hóa ra là cùng một người. Chiều cao, dáng người, màu hay. Gocchuyenaudio.com, kiểu tóc quả thật giống nhau như đúc. Hơn nữa không biết có phải trùng hợp hay không mà hai người còn mặc cùng một bộ quần áo. Như thế có thể khẳng định đây chính là cùng một người. Mọi người đều không nghĩ tới, lúc ấy ngốc bạch ngọt CP nổi tiếng lại là tin thật. Phó Điềm Điềm đường đường là một đóa hoa lộng lẫy lại bị người ta im hơi lặng tiếng cướp đi từ lâu rồi. Việc đã đến nước này, phủ nhận đã không còn ý nghĩa. Huống chi Phó Điềm Điềm vốn dĩ cũng không muốn phủ nhận, vì thế trực tiếp đăng Weibo. Fan quá thông minh khiến tôi mang áp lực thật nặng che mặt. Bạn trai là người ngoài giới, nấu cơm rất ngon. Đúng vậy, bữa tối chính là anh ấy làm, tôi chỉ có trách nhiệm của Vũ, mặt chó, mong đừng tìm hiểu anh ấy quá sâu. Phó Điềm Điềm trả lời dứt khoát, trực tiếp công khai tình yêu của mình. Trên mạng bình luận lại một lần nữa nổ tung trời. Thích ăn tỏi nhuyễn, Điềm Điềm con còn nhỏ, mẹ không cho con yêu sớm. Mỗi ngày ăn ngọt, yêu sớm ảnh hưởng học tập, Điềm Điềm chị còn chưa lấy được ảnh hậu, chị không thể chậm trễ học tập. Ta thích giả ngu, con gái của tôi yêu sớm, ngày mai tôi sẽ bị giáo viên mắng mất. Đầu chó, đi ngang qua ăn dưa, ha ha ha, fan cũng quá khổ, thần tượng yêu sớm. Hoa nhài trà sữa, quả nhiên, khiến Điềm Điềm mặc được tạp dề vào thì chính là một tiểu yêu tinh. Bất quá cứ tưởng tượng đến lúc bạn trai ở phòng bếp nấu cơm, Điềm Điềm ở bên cạnh quấy rối, ngọt ngào ghê tương đương. Thích nói thật, tôi đã bảo rồi, mấy món trên bàn sao có thể là Điềm Điềm làm, Điềm Điềm chỉ thích hợp mặc tạp dề cổ vũ thôi. Bánh donut, tôi cũng muốn được Điềm Điềm cổ vũ, nước mắt hâm mộ chảy ròng ròng. Khóc lớn, tiên nữ có phép thuật, các đồng chí, các bạn cần nhìn vào điểm tốt. Điềm Điềm bao lâu không đăng ảnh chụp, nếu yêu đương có thể làm chị ấy đăng nhiều ảnh hơn, tôi bỏ vốn một mao tiền tệ TQ, duy trì Điềm Điềm yêu sớm, đầu chó. Lông chim phi, tôi bỏ vốn 5 mao, Điềm Điềm trong chương trình không nói cô đang yêu. Điềm Điềm nhà tôi nói chuyện yêu đương không dễ dàng, mong mọi người cho cô ấy không gian riêng tư. Lạp lạp lạp, có người dám dạy hư con gái tôi. Tôi vốn rất tức giận, lại thấy thật ngọt ngào. Con gái tôi đáng yêu vô cùng, vì con rể biết nấu cơm, tôi lựa chọn tạm thời tha cho hắn, mong hắn sẽ đối xử tốt với con gái của tôi. Ngọt lại mềm, thấy Điềm Điềm quá mức đáng yêu. Tôi lập tức đổi CP. Tiên nữ thích ăn ngọt, tôi cũng cảm thấy, quá ngọt ngào rồi, mama sau này không sợ con gái chết đói. Đối với con rể biết nấu ăn, tôi thích nha a tương đương. Cắn hạt dưa, tôi rất thích tính cách của Phó Điềm Điềm, mỗi lần ăn dưa của cô, hóng chuyện của FTT, đều rất dứt khoát. Đại bộ phận fan đều lựa chọn tiếp thu, nhờ ngốc bạch ngọt CP mà việc công khai tình yêu giúp Phó Điềm Điềm có thêm không ít fan. Cũng có tiểu bộ phận không tiếp thu được nên tuyên bố muốn thoát khỏi fan club, Phó Điềm Điềm cũng sẽ không ngăn bọn họ. Minh tinh mà Phó Điềm Điềm đã từng có hợp tác trong vòng sôi nổi truyền phát. Thế nên hashtag thăng Phó Điềm Điềm tình yêu thăng và thăng thìa gạch dưới của gạch dưới Phơ Điềm Điềm thăng giữ vững vị trí hot seat, độ thảo luận cao ngất ngường. Fan Phó Điềm Điềm trải qua một lần nữa tẩy trắng. Đến ngày hôm sau, các cư dân mạng phát hiện fan của cô không ngừng gia tăng, ngốc bạch ngọt CP vốn đã mạnh nay trở thành CP được ủng hộ lớn nhất. Ngày hôm qua còn khóc lóc vì mất đi thịnh thế Mỹ Điềm CP. Gocchuyenaudio.com, hôm nay lại sôi nổi thành fan của ngốc bạch ngọt CP. Nơi này không thể không đề một chút lá cây không hoàng, cái này là đồng nghiệp họa sĩ truyện tranh cảm nhận. Cô đã gặp qua A Bạch ở đoàn phim. Cô lại là họa sĩ, đối chiếu tỷ lệ cơ thể người thì phải công nhận dáng người của hắn cực kỳ chuẩn. Hơn nữa khí chất của A Bạch vốn dĩ rất đặc thù, tuy rằng không được nhìn ảnh chụp chính diện nhưng cô vẫn có thể nhận ra A Bạch. Có Phó Điềm Điềm trở thành nhân vật sống, truyện tranh ngay lập tức được ra chương mới. Các fan CP đến Weibo của cô khóc lóc kể lể. Đại đại chị đừng vẽ, chị càng vẽ chúng em càng thương tâm. Điềm Điềm công bố bạn trai thịnh thế đáng thương đã bị vứt bỏ. Lá cây không hoàng trả lời, trước kia không thể nói, bây giờ mới có cơ hội cho các bạn biết. Tôi đã gặp bạn trai Điềm Điềm rồi, anh ấy đẹp trai dã man luôn, so với thịnh thế còn đẹp hơn nhiều u. Thật là nhóm bạn ngốc, lá cây không hoàng đáng được tôn vinh vì hành động hồi phục trái tim của các thiếu nữ bằng viên thuốc trợ tim thần thánh. Fan thịnh thế sôi nổi trở lại, các cô gái đã ủng hộ một CP thật sự, bạn trai Điềm Điềm biết nấu cơm, lại còn đẹp hơn thịnh thế. Bọn họ cười một trận sảng khoái, còn gì thỏa mãn bằng. Hot search có chuyện tranh cũng có, Điềm Điềm công khai tình yêu không một ai không biết. Hồi máu gà cho fan CP thịnh thế Mỹ Điềm, Phó Điềm Điềm vừa công khai tình yêu, mọi người vô cùng tò mò về A Bạch. Nhờ sự việc lần này, chương chuyện tranh mới nhất của lá cây không hoàng bay lên hot tech Weibo. fan thịnh thế vui vẻ, ngốc bạch ngọt CP đọc truyện tranh cũng cười rất vui. Thậm chí bởi vì truyện tranh quá ngọt mà làm ngốc bạch ngọt CP hấp dẫn rất nhiều người qua đường đến xem. Đội ngũ fan ngốc bạch ngọt CP nhanh chóng mở rộng, fan thịnh thế cùng họ thương lượng, sát nhập hai fan cup làm một tên là thịnh thế ngốc bạch ngọt. Tác giả có lời muốn nói. Phó Điềm Điềm, Hộc Máu, Cách Chương.